Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 768, triệu hoán. Stewart, chúng ta vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui sao? Tiểu Chính Thái có chút không kiềm chế được. Kéo dài nữa mà nói đối với chúng ta mà nói tình huống cũng không hay a. Cái đó ma pháp kết giới. Không có vấn đề. Linh, Stewart nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt nhìn bên kia Beetle hóa thân ác ma. Trước hết để cho Beetle đi dò thám gió lại nói. Hơn nữa ma pháp của ta kết giới còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Không cần lo lắng. Chỉ cần có kết giới này tại. Người ở bên trong là không ra được. Mặc dù là có phải tìm được ma vương chuyển thế hơn nữa để cho nàng thức tỉnh nhiệm vụ. Nhưng là Stewart vẫn là có ý định nhìn kỹ hắn nói. Nhìn một chút rớt xuống nhân loại biến thành ác ma sau. Sẽ như thế nào? Giống, thiếu gia, chủ nhân, Sakuya cùng Maiep Shadow song chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại khoát tay một cái. Không cần lo lắng, để cho ta tới. Loại này ác ma vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng lần trước nhìn thấy ác ma kia khác biệt rất lớn a. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Tên ác ma này dáng ngoài rất giống ảnh ma. Khí tức trên người so với lần trước ác ma cũng muốn kém rất nhiều. Bất quá so với trước Beetle thực lực của bản thân vẫn là mạnh mẽ một chút. Mấu chốt là, hắn lại có thể không thấy Yasuri Nanami hướng chính mình xông lại. Mục đích chắc là trong tay mình viên này hạt châu màu đen rồi. Stewart nói cái đồ chơi này là để cho An Nhiên thức tỉnh một loại đạo cụ. Mới vừa chính mình thuận tay đoạt lấy. Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được trong này khổng lồ ác ma chi lực. Đoán chừng là rất hiếm hoi. Ma vương mới có thể nắm giữ bảo bối. Đối với ác ma mà nói cũng là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đồ vật. Bất kể thế nào nói. Cái đồ chơi này nếu như là đã rơi vào trên tay của ta. Đó cũng không có trả về đi đạo lý. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đem hạt châu màu đen ném vào không gian bên trong cái bọc. Alo, cái tên kia hướng chúng ta nơi này xông lại a. Sora còn có Azure, Sigan cũng không có năng lực chiến đấu. Nhưng các nàng ở chỗ này thời gian không ngắn, cũng không có quá khẩn trương. Ngược lại là Miki Sayaka nhìn lấy cái đó hướng chính mình xông tới hỏa diễm quái vật run run người. Liền vội vàng vọt tới Mộc Tiểu Tiểu bên người trốn phía sau của hắn. Dung giọng nói, thoạt nhìn rất khủng bố bộ dáng. Nhanh lên một chút ngăn cản hắn a. Hô, có đáng sợ như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ giang tay. Các ngươi không cần lo lắng. Sakuya Nanami, để cho ta tới. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy liếm môi một cái. Thật ra thì ta rất muốn thử một chút cái năng lực này hiệu quả như thế nào. Dứt lời, năng lượng màu xanh biếc ở trên người của chính mình hội tụ. Rất nhanh. Hai bàn tay lớn nhỏ tiểu yêu tinh xuất hiện tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Cùng ám dạ tinh linh căn cứ phụ tiểu tinh linh bất đồng. Loại này tiểu yêu tinh giống như là cái loại này dị thế giới tinh linh. Cô gái khả ái nhân loại hình thái. Mặt lại không thấy rõ. Chỉ cho thấy một cái đường ranh mơ mơ màng màng. Sau lưng mọc ra ba đôi cánh. Cả người đều là do năng lượng màu xanh biếc tụ tập. Giống như là nguyên tố tinh linh. Bất quá cái này có thể so với nguyên tố tinh linh mạnh không chỉ một điểm. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Bay ở giữa không trung hai cái tiểu yêu tinh liền rơi vào trên tay. Phát ra y y nha nha âm thanh. Mặc dù cảm giác ý nghĩa không biết. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể nghe hiểu được. Ồ nha, rất nguy hiểm sao? Đích xác là một cái tương đối nguy hiểm ra hòa. Bất quá đối với ta chúng ta mà nói vẫn là chuyện nhỏ á. Y y nha nha, hai cái tiểu yêu tinh vòng. Quanh Mộc Tiểu Tiểu bay một vòng. Sau đó đưa tay ra. Năng lượng màu xanh biếc tại bốn phía tràn ngập. Trong nháy mắt, vô số mầm cây nhỏ theo dưới lòng đất toát ra. Ngay sau đó những mầm cây nhỏ này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh. Trưởng, rất nhanh. Cái này một mảnh sàn quyết đấu lên. Liền bị rậm rạp chằng chịt bắt trước dâu dần lâm lớn như vậy cây cho chiếm cứ lên. Này này, đây rốt cuộc là rừng rậm, là mộc hệ ma pháp sao? Cho tới bây giờ chưa từng thấy lợi hại như vậy mộc hệ ma pháp. Giả chứ, ở trong mọi người, thân là tinh linh Sonia cùng Stewart bọn họ cùng nhau cái đó tinh linh nam tử hai người kinh ngạc. Nhất, coi như tinh linh, bọn họ đều sẽ mộc hệ ma pháp. Nhưng là có thể chế tạo ra một cánh rừng ma pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi mộc tiểu tiểu cái này thoạt nhìn không giống như là mộc hệ ma pháp. Bởi vì bọn họ cũng không có nhận ra được mộc hệ ma pháp nguyên tố chấn động. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Người thiếu niên kia, tinh linh nam tử vết vạn năm không đổi mặt nhăn nhó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những cây cối này, không phải là lớn bình thường cây. Không sai, cùng thông thường cây cối bất đồng. Những thứ này thông qua tự nhiên năng lượng sinh trưởng cây cối. Bản thân cũng có thể sử dụng xuất từ nhưng năng lượng. Đây chính là khủng bố địa phương. Cùng những thứ kia rừng rậm thông thường hoàn toàn bất đồng. Y y nha nha, tiểu yêu tinh lần nữa vui sướng kêu mấy tiếng. Toàn bộ rừng rậm phảng phất bị gió thổi qua phát ra xa xa xa âm thanh. Sau đó chung quanh những cây to này chợt dò ra bản thân nhánh cây dây leo. Hướng Beetle ác ma cuốn tới. Giống, Beetle ác ma gào thét một tiếng. Ngọn lửa trên người cháy hừng hực. Đối với mộc hệ ma pháp mà nói, hỏa hệ ma pháp là đặc biệt khắc chế nó. Chớ đừng nhắc tới vẫn là ác ma chi hỏa. Lực sát thương lớn hơn. Nhưng là những cây to này sử dụng cũng không phải là mộc hệ ma pháp. Mà là tự nhiên năng lượng. Bên ngoài bao quanh mong mỏng một tầng năng lượng màu xanh biếc màng mỏng nhánh cây dây leo hoàn. Toàn không sợ hãi những thứ này ngọn lửa màu đen. Tùy ý hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt cũng không có chút nào tổn thương. Trực tiếp đem Beetle ác ma trói một cái chặt chẽ. Đồng thời, những cây cối này tạo thành miếng nhỏ rừng cây. Toát ra hào quang màu xanh biếc. Nhìn xa xa giống như là một viên phát ra tia sáng lục bảo thạch. Phi thường duy mỹ, dĩ nhiên cái này cũng không chỉ là đẹp mắt, còn như vậy miếng nhỏ trong rừng cây. Tất cả địch nhân đều sẽ bị trói buộc ngủ nghỉ động khó mà chạy trốn ra ngoài. Chớ đừng nhắc tới hiện tại chỉ có một Beetle rồi. Đồng dạng bên ngoài địch nhân cũng đừng nghĩ đột tiến đi. Nếu không đồng dạng sẽ phải chịu sức mạnh của tự nhiên phản kích. Chỉ có hoàn toàn phá hư mất những cây cối này. Bất quá muốn giải quyết sức mạnh của tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ít nhất cái này Beetle ác ma không làm được. Về phần bên ngoài Stewart đám người, mặc dù không quá rõ ràng nhưng là nghĩ phải phá hư cánh rừng cây này cũng rất khó làm được. Y y nha nha, nhìn thấy Beetle ác ma bị trói buộc ở hoàn toàn không thể động đậy bộ dáng. Hai cái tiểu yêu tinh cười vui bay tới. Tại bên người mộc tiểu tiểu phát ra tiếng cười. Làm thực là không tồi. Mặc dù có chút đại đề tiểu tố rồi. Mộc tiểu tiểu vểnh mép. Đây là do sức mạnh của tự nhiên biến ảo mà thành tinh linh. Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Tự nhiên khống chế cái năng lực này cùng năng lực khác bất đồng. Không có cái gì cố định kỹ năng. Hoàn toàn căn cứ ý nghĩ của mình tới sử dụng. Để cho mộc tiểu tiểu cảm giác tương đối thú vị. Tạm thời trước hết như vậy trói hắn. Tiếp đưa cho bọn hắn một cái chấn nhiếp. Mộc tiểu tiểu đối với tiểu yêu tinh nói như vậy. Y y nha nha. Hai cái tiểu yêu tinh gật đầu một cái. Tại trên mặt của mộc tiểu tiểu cọ sát. Sau đó bay đến vai hắn chỗ ngồi xuống. Rất là thân mật bộ dáng. Mặt khác bên kia. Khi nhìn đến Beetle ác ma bị trói buộc ở sau. Trên mặt Stewart nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc. Nhìn một chút bên người xuẩn xuẩn dục động mấy người đồng bạn. Quét mắt mấy lần sau ánh mắt rơi vào tiểu chính thái trên người. Linh, có thể giải quyết sao? Hừ, thả ở trên người ta. Đối với chính mình tương đối có tự tin tiểu chính thái. Đi lên trước, liền để cho bọn họ biết một chút về. Vĩ đại triệu hoán sư thực lực đi. Vừa dứt lời, một cái to lớn triệu hoán ma pháp trận xuất hiện tại trên mặt đất. Lúc này toàn bộ sàn quyết đấu đã bị hủy thất thất bát bát. Triệu hoán ma pháp trận xuất hiện sau. Mấy cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại ma pháp trận trung ương. Cái đó là ma thú cấp 8 mạt nhật lôi thú. Còn có ma thú cấp 8 thôn phệ chi hùng. Chờ một chút. Không thể nào, cái này khí tức, chẳng lẽ là cửu u địa minh mãng? Không sai, cổ khí thế này, chỉ có cửu giai mới có. Thật sự là ma thú cấp 9 cửu u địa minh mãng. Chiến thần học viện hệ triệu hoán học sinh trong nháy mắt liền nhận ra cái này xuất hiện tại bên kia ma chính giữa trận pháp ma thú, rối rít kinh hô lên. Cùng lúc đó, một cái lóe lên lôi điện tia sáng Griffin xuất hiện tại trên bầu trời. Trên mặt đất một cái cả người đen nhánh mang theo điểm kim sắc quỷ dị hoa văn, dài đến mấy trăm thước cự mãng cũng khạc lưỡi rắn bị kêu gọi ra. Cùng nó so sánh, nguyên bản có còn có cao mười mấy mét thôn phệ chi hùng liền muốn lộ ra nhỏ không ít. Ma thú, triệu hoán sư, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Vừa vặn, triệu hoán sao? Thật ra thì ta cũng coi là một cái triệu hoán sư. Dĩ nhiên là ngự trạch triệu hoán sư rồi. Bất quá nói các ngươi cũng không hiểu. Trừ triệu hoán nhân vật ở ngoài, chủng ma này thú cũng không phải là không thể triệu hoán. Mộc Tiểu Tiểu một cái vỗ tay vang lên. Thú vị, liền dùng triệu hoán đến cùng ngươi tỉ thí tốt rồi. Ừ, mọi người ngẩng đầu lên, bao gồm cái đó kêu không đích tiểu chính thái. Ngẩn người, chỉ thấy một cái to lớn thúy cửa lớn màu xanh lục xuất hiện tại trước mắt tất cả mọi người. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời. Dưới chân toàn bộ mặt đất đều chấn động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.